Hắn già rồi, khí huyết khô bại, nửa canh giờ trước hắn đã mệt chết, nhưng mà chấp niệm muốn hắn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bảo hộ các ngươi, đem các ngươi hộ tống đến địa phương an toàn. Cho nên chấp niệm của hắn chủ trì nhục thể của hắn tiếp tục chiến đấu, thiêu đốt tu vi, thiêu đốt thần tính, một mực đánh đến một khắc ta đến này. Các ngươi xuất hiện đi, đưa tiễn hắn, vì các ngươi, đệ tử của hắn, đạo thống của hắn, đã diệt tuyệt. Trong khoang thuyền càng nhiều phàm nhân nữa đi ra, có người âm thanh ngưng nghẹn, có người khóc ra thành tiếng. Tả Thiên Thừa, ngươi sẽ vì hắn lập bia sao? Một tiểu nam 26-7 tuổi ngẩng đầu, con mắt tinh khiết nhìn xem Giang Nam nói. Hắn là thần minh vì chúng ta chết trận, ta sợ tiếp qua vài thập niên, ta sẽ quên bộ dáng của hắn. Ta sẽ vì hắn lập bia, Giang Nam đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng nói. Ta sẽ vì tất cả anh linh chết trận lập nhiều anh linh điện, để cho bộ dáng của bọn hắn, công tích vĩ đại của bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bị quên đi. Hắn tóc đen tung bay, thanh âm trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Thần nhân vì chúng sinh của chư thiên vạn giới mà chết trận, sẽ không bị di vong. Tâm ta là thiên tâm, ý ta là thiên ý, mở ra thiên nhãn gặp chúng sinh. Hắn nhìn về phía một thuyền phàm nhân này, ta đã ở bên trong chúng sinh, các ngươi, là chúng sinh của ta muốn vì thiên đạo lập tâm, ta muốn vì thiên địa lập chủ, ta muốn vì chúng sinh chế tạo một mảnh tịnh thổ, cách chương.